Vàng son lộng lẫy tầm cao nhất là Ninh Huyên tư nhân không gian. Nàng tại đợi ở chỗ này thời gian xa xa nhiều đãi tại cái đó không có nửa điểm thân tình cùng ôn nhu trong nhà. Cũng chỉ có ở chỗ này, mỹ phụ người mới sẽ đạt được một lát an tường cùng yên lặng. Trần Thần đi tới lúc, Ninh Huyên đang đứng tại bên cửa sổ. Thần sắc cô đơn nhìn qua ngoài cửa sổ. Cô đơn chiếc bóng, tịch mịch như tuyết. Một màn này không khỏi làm hắn nhớ tới một bài thơ. Ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người trên lầu xem ngươi. Trăng sáng trang trí ngươi cửa sổ. Ngươi trang trí người khác mộng. Hôm nay Ninh Huyên thật sự là không giống hắn trong trí nhớ lãnh diễm mỹ phu nhân. Lúc trước nàng dù cho thân lâm tuyệt cảnh cũng không cúi đầu xương thần. Theo lý cố gắng cùng hắn tự đấu đến cùng. Vì cái gì ngắn ngủn nửa tháng không thấy. Mắt của nàng trong mắt liền có hơn một vòng ưu sầu. Một vòng thương cảm. Một tia tuyệt vọng. Ngươi đã đến rồi. Nghe được tiếng bước chân, Ninh Huyên không quay đầu lại, thản nhiên nói. Trần Thần không khách khí ngồi ở vị trí của nàng. Chen chân vào vĩnh lên tại gỗ tử đàn trên bàn công tác. Nói có nước sao? Cho ta ngược lại chén nước. Chết khát rồi nghe được thiếu niên chẳng biết xấu hổ yêu cầu. Ninh Huyên khuôn mặt giận tái đi. Xoay người trầm giọng nói muốn uống nước chính mình ngược lại. Lại để cho ta rót nước cho ngươi. Ngươi cho là mình là đại gia. Chỉ đùa một chút nha. Một điểm ẩn dấu cảm giác đều không có, ngươi sống được có mệt hay không à? Trần Thần nhún nhún vai cười nói. Ngươi thiếu cùng ta cười đồ tí tưởng đấy, ta không tâm tình. Mỹ phu nhân âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thần cau mày nói ăn thuốc súng nữa à? Gần đây ta không có trêu chọc ngươi đi, có hỏa đường xông ta phát. Ngươi không có trêu chọc ta. Nếu như không phải ngươi, nửa tháng này đến ta như thế nào hội mọi việc không thuận? Ngươi có biết hay không? Gần đây Ngô gia người tại lão gia tử ngầm đồng ý xuống. Đã bắt đầu cùng ta đoạt Ngô thị tập đoàn quyền khống chế rồi. Ninh Huyên buông bức màn, oán hận mà nói. Trần Thần kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn xem mỹ nhân giận tái đi, bỗng nhiên vỗ tay cười nói vậy sao? Chuyện tốt a, cái này có tính không là Ngô gia đưa cho ta cửa ải cuối năm đại lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 291 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 291 một ngày vợ chồng trăm ngày ân chờ mong đã lâu sự tình rốt cục đã xảy ra. Cho dù tới có chút đột nhiên, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng phần này đại lễ vẫn còn đập vào trong tay của hắn. Đối với ngươi mà nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng với ta mà nói nhưng lại kiện xấu không thể lại xấu sự tình. Ninh Huyên người đẹp nhíu chặt tức giận mà nói. Trần Thần cười nói đừng nói được nghiêm trọng như vậy. Ngươi cũng biết đấy. Đây là sớm muộn muộn sự tình. Ta không tin ngươi một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Ninh Huyên khẽ nói có chuẩn bị thì thế nào. Biến cố tới quá đột ngột đánh ta một trở tay không kịp. Rất nhiều chuyện ta cũng còn không có an bài tốt. Ta rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô gia hai vị lão gia tử không phải một mực rất tín nhiệm ngươi nha. Như thế nào đột nhiên tự ngầm đồng ý bọn hắn nhúng tay Ngô thị tập đoàn rồi hả? Trần Thần sờ mò xuống ba, khó hiểu mà hỏi. Ninh Huyên ngồi đối diện với hắn. Loay hoay lấy trên bàn mô hình địa cầu. Thản nhiên nói người một lão. Thân thể cũng sẽ không tốt. Hơn 10 ngày trước lão gia tử sinh ra tràn bệnh nặng. Làm cái sự giải phẫu. chịu đựng là vượt đi qua rồi. Có thể tinh thần đã không thể so với lúc trước rồi. A, nguyên lai là như vậy. Trần Thần bừng tỉnh đại ngộ, cười nói xem ra Ngô gia lão gia tử bắt đầu sớm an bài thân hậu sự rồi. Trách không được ngươi nóng nảy. Mỹ phu nhân sâu kín thở dài, kế hoạch cản không nổi biến hóa lão gia tử cái này một bệnh. Hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta. Ta tại hải ngoại bố trí còn vẫn chưa xong. Ngô thị tập đoàn tuyệt đại đa số sản nghiệp còn chưa kịp xử lý. Âm thầm một ít đầu tư cũng chưa kịp thu hồi. Vốn lưu động tự càng không cần phải nói. Còn không có lưu trở lại trong tay của ta. Nếu là đúng lúc này lão gia tử minh xác lên tiếng muốn ta giao ra quyền hành. Ta nhiều năm như vậy kinh doanh sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràn rồi. Nghe tình thế đối với ngươi tự hồ rất không ổn a, trách không được hôm nay ngươi thoạt nhìn có chút nản lòng thoái chí. Trần Thần cười hiếp mắt nói bớt quá. Ngươi cũng không cần quá phận lo lắng. Trong mắt của ta, nhà các ngươi lão gia tử tối đa cho ngươi giao ra đại bộ phận quyền lực. Có lẽ không sợ cho ngươi triệt để ly khai Ngô thị tập đoàn. Ninh Huyên thản nhiên nói ta đây biết rõ. Lão gia tử muốn giữ lại ta cho bọn hắn Ngô gia tiếp tục kiếm tiền đâu rồi. Đáng tiếc ta không có hứng thú cho Ngô Khải Quốc. Ngô Ái Phương những này phế vật đem làm nô tài. Tại nhà các ngươi lão gia tử không có minh xác lên tiếng trước khi đều còn kịp. Trần Thần đè lên huyệt thái dương. Bỗng nhiên cau mày nói các ngươi Ngô gia không phải còn có một vị Ngô ủy viên trường nha. Hắn vẫn còn vị đâu rồi. Như thế nào như vậy vội vã an bài những sự tình này. Ninh Huyên lắc lắc đầu nói ngươi không biết. Vị kia trước kia thụ qua chính trị hãm hại. Thân thể một mực tự không tốt. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không theo tổng lý trên vị trí lui ra rồi. Trần Thần kinh ngạc mà nói ta vẫn cho là hắn là làm không được trong nước kinh tế tình thế mới khiến cho vị cho Chu tổng lý đấy. Không nghĩ tới là như thế này. Thân thể của hắn thật sự bết bát như vậy. Ninh Huyên gật đầu nói cũng có người nói được nguyên nhân. Nhưng chủ yếu hay vẫn là thân thể vấn đề. Năm trước đầu năm bắt đầu. Hắn tự không lớn xử lý công việc rồi. Người đại sự cũng giao cho mấy vị phó ủy viên trường. Trên cơ bản đã là nửa về hưu trạng thái rồi. Bây giờ còn đang uy biển an dưỡng đây này. Chật chật, nói như vậy Ngô gia đã là một đầu bệnh lão hổ rồi hả? Trần Thần bỗng nhiên ngồi dậy trong đôi mắt tinh lóng lánh. Ninh Huyên mắt trắng không còn chút máu. Cười lạnh nói bệnh lão hổ cũng là lão hổ. Cắn chết ngươi cái này đầu nhỏ sói dư xài. Trần Thần cười ha ha nói ta sẽ cho hắn cắn cơ hội của ta sao? Hơn nữa, đằng sau ta thế nhưng mà bàn lấy một đầu long. Ngươi thiếu đắc ý. Ngô gia hai vị lão gia tử thân thể là không tốt. Nhưng miễn là còn sống. Ngươi tự động bọn họ không được. Mỹ phu nhân không quen nhìn thiếu niên hung hăng càng quấy. Đã kích nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức. Tô y y sinh nhật nhanh đến nha. Trần Thần khẽ giật mình. Gãi gãi đầu nói y y sinh nhật là kiện việc vui a. Cái này xem như cái gì tin tức xấu. Việc vui. Hừ Ninh Huyên âm thanh lạnh lùng nói tô lão gia tử hội ở kinh thành cho tô y y tổ chức sinh nhật yến hội. Đã bắt đầu phát thiếp mời tất cả gia trưởng bối cùng thanh niên tài tuấn. Ngô Địch đã ở được mời liệt kê. Ngươi thu được mời sao? Ngươi còn cảm thấy đây là việc vui sao? Cái gì? Trần Thần giận không kềm được. hung hăng mà một vỗ bàn đứng lên, Tô lão đầu hơi quá đáng. Vậy mà chơi minh tu sạn đạo hoạt động ngầm. Cái này không phải sinh nhật yến hội. Rõ ràng tự là thân cận đại hội nha. Hừ hừ, này sẽ nóng nảy. Mỹ phu nhân chứng kiến thiếu niên đã mất đi trấn định. Không biết như thế nào trong nội tâm rất là sung sướng. Đôi mắt dễ thương cong cong giống như nguyệt. Cười nói sẽ nói cho ngươi biết cái không tốt tin tức. Tại Tô Y Y sinh nhật trên yến hội, Ngô gia lão gia tử sẽ đích thân hướng Tô gia cầu hôn. Ai nha? Theo ta thấy ra, Tô gia chính thành chính hội gật đầu đấy. Làm hắn lão Ngô gia xuân thu đại mộng, ta sẽ không để cho bọn hắn như nguyện đấy. Trần thần tức giận mà nói. Ninh Huyên nâng cầm lên nhìn xem tức giận thiếu niên. Cười hiếp mắt nói Tô lão gia tử không mời ngươi tham gia yến hội. Tự là không muốn làm cho ngươi quấy rối. Ngươi có thể có biện pháp nào ngăn cản? Trần thần hừ lạnh nói không mời ta tham gia yến hội ta không thể chính mình đi không? Lúc trước ngươi không có mời ta tham gia Cửu Long Đế Hào từ thiện tiệc tối, ta còn không phải như vậy quấy đục nước rồi. Mỹ phu nhân hối hận mà nói sớm biết hôm nay. Lúc trước cũng không cần tại Cửu Long Đế Hào bên trên tốn hao nhiều như vậy tâm tư rồi. Buồn cười ta lúc ấy còn tưởng rằng ít nhất còn có vài năm thời gian. Không nghĩ tới hôm nay đã đến bên vách núi. Trần thần giễu cợt nói ngu xuẩn nữ nhân. Quyền lực của ngươi trụ cột đến từ Ngô gia lão gia tự tín nhiệm với ngươi. Nhưng là hắn lại tín nhiệm ngươi. Cũng không có khả năng đem Ngô thị tập đoàn triệt để giao cho trong tay ngươi. Nếu như ta là ngươi, lúc trước tiếp nhận Ngô thị tập đoàn lúc nên bắt đầu làm chuẩn bị. Ninh Huyên tức giận mà nói ngươi phóng cái gì mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi. Được rồi. Hai chúng ta lăng tăng cái gì? Không công tổn thương hòa khí. Trần thần phiền muộn phất tay đánh gãy Mỹ phu nhân mà nói. Trầm giọng nói ta nói. Hôm nay chúng ta có thể xem như minh hữu đi à nha. Mỹ phu nhân âm thanh lạnh lùng nói ngươi thiếu lôi kéo làm quen. Tối đa chỉ có thể coi là tạm thời minh hữu. Một khi ta và ngươi từng người đã đạt thành mục đích, liên minh tự động giải tán. Trần thần mỉa mai nói đều nói nữ người vô tình. Quả nhiên ta và ngươi tốt xấu cũng coi như một đêm vợ chồng. Không có uổng phí ngày ân vậy thì thôi. Làm gì tuyệt tình như vậy? Tương lai ngươi độc thân hải ngoại, thế đơn lực bạc, ngươi cho rằng ngươi có thể một mình đối mặt Ngô gia lửa giận. Ninh Huyên nổi giận mà nói cái gì một đêm vợ chồng. Ngươi thiếu phóng cái rắm. Ngươi lại nói hương nói vượng. Đừng trách ta không khách khí. Xem ra ngươi chẳng những tuyệt tình còn rất dễ quên à. Trần thần giễu cợt nói có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Lãnh diễm Mỹ phu nhân thân thể mềm mại run rẩy, nhìn hầm hầm lấy thiếu niên. Hỗn đảng này. Cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Nàng thật vất vả quên lãng đêm hôm đó hoang đường. Hết lần này tới lần khác lại bị hắn mấy câu cho khơi gợi lên nhớ lại. Vừa nghĩ tới đêm hôm đó chính mình dâm đảng. Ninh Huyên khuôn mặt đỏ bừng. Toàn thân nóng lên. Trên thân thể mỗi một chỗ tự hồ cũng đã thức tỉnh ngày đó bị nam nhân xâm phạm lúc cảm giác. Đây cũng là đêm đó hoang đường về sau di chứng. Cái này hơn nửa tháng đến nay. Mỗi khi nửa đêm khó ngủ. Dục hỏa phần thân thời điểm. Ninh Huyên trong đầu sẽ hiện ra một đêm kia cảm thấy khó xử một màn. Về sau thân thể tự hoàn toàn không bị khống chế nóng lên. Phát nhiệt nóng lên. Xuân tình tràn ngập. Gãi ngứa khó nhịn. càng bắt buộc chính mình quên. Trong đầu Dâm Mị tràn cảnh lại càng rõ ràng, cuối cùng khiến cho chính mình xuân lộ tích tiếp, rơi vào tình dục bên trong không cách nào tự kiềm chế. Không phát tiết đi ra ngủ đều ngủ không ngon. Đều là cái này đáng chết ngàn đao tiểu lưu manh làm hại mỹ phu nhân vừa thẹn vừa giận. Trần thần giễu cợt tại nàng nghe tới như vậy chói tai. Tuy nhiên minh biết rõ không phải là đối thủ của hắn. Ninh Huyên y nguyên nhịn không được một cái tát rút tới. Muốn đánh ta. Thiếu niên cười hắc hắc. Nhẹ nhàng linh hoạt bắt được mỹ phu nhân bàn tay như ngọc trắng. Thuận thế kéo một phát. Đem Ninh Huyên theo cái bàn đối diện kéo đi qua. Ôm vào trong lòng. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ bừng. Thân thể mềm mại tại tiểu nam nhân trong ngực uốn éo không ngừng. Nhưng nữ nhi gia khí lực vốn tự không có nam nhân đại. Trần thần hai chân chặt chẽ mà đã triền trụ eo của nàng. Một tay thủ sẵn Ninh Huyên thủ đoạn. Một tay ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng. Ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trần thần cố ý dâm cười để sát vào mỹ phu nhân khuôn mặt. Gọi ra khí tức phun đánh vào cổ trắng của nàng lên. Tay phải không an phận vuốt ve bụng của nàng. Cảm thụ được tiểu mỹ nhân phần bụng kinh người co giãn. Đừng, van cầu ngươi, đừng. Ninh Huyên lúng cuống. Cầu xin trong mang theo một tia khóc nức nở. Thân thể mềm mại dần dần vô lực. Mềm mại dựa vào tiểu nam nhân trong ngực. Trần thần vốn chỉ là muốn chỉ đùa một chút. Không nghĩ tới Ninh Huyên phản ứng hội mãnh liệt như vậy. Nữ nhân này trong miệng hô hào không muốn không muốn. Thân thể lại đình chỉ phản kháng. Thuận theo nhuyễn tại trên người hắn. Khuôn mặt đỏ bừng. Đầu lông mày chỗ xuân ý dạt dào. Cặp môi đỏ mọng trơn như bôi dầu. Rõ ràng là động tình bộ dáng. Không thể nào. Trần thần trợn tròn mắt. Ta tự sờ soạn nàng vài cái, như thế nào hội cái dạng này? Nữ nhân này cũng quá nhạy cảm a. Ninh Huyên gặp thiếu niên đã không có đến tiếp sau động tác. Lại cảm thấy đến hắn buông lỏng ra chân cùng tay. Vội dãy dụ lấy theo trên người hắn bò lên. Như một bé thỏ con tự như thoát được rất xa. Hàm răng cắn cặp môi đỏ mọng. Nhìn hầm hầm lấy hắn. Vô sĩ, hạ lưu. Mỹ phu nhân vừa thẹn vừa giận tiện tay nắm lên trên giá sách một quyển sách nện tới. Khục khục khục trần thần thiếu chút nữa không có chết cười. Tiếp được ném tới sách đặt lên bàn. Vô tội nói ta cái đó vô sĩ. Cái đó hạ lưu rồi hả? Ta tự ôm ngươi thoáng một phát. Sờ soạn ngươi thoáng một phát. Cái khác cái gì cũng không có làm. Là chính ngươi ghé vào trên người của ta cả buổi bất động được rồi. Ngươi nói vậy Ninh Huyên vừa tức vừa vội. Chính cô ta đều làm không rõ ràng lắm. Vì cái gì bị tiểu nam nhân một ôm vừa sờ tự động tình như nước thủy triều. Nàng rõ ràng không phải cái loại này đắm chìm dục vọng nữ nhân. Hôm nay tại sao phải như vậy? Nửa tháng này đến nay, nàng mỗi lần nhớ tới cái kia hoang đường một đêm, sẽ toàn thân khô nóng, tâm ngứa khó nhịn, nhiệt nóng giàn giụa. Có thể kỳ quái chính là, Ngô Khải Bang đụng một cái nàng, Ninh Huyên đã cảm thấy buồn nôn. Đừng nói cùng Ngô Khải Bang phát sinh quan hệ, tự là lại để cho hắn phanh thoáng một phát tay. Mỹ phu nhân đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Càng làm nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết chính là. Mỗi khi nàng động thủ giải quyết dục vọng của mình lúc. Trong đầu tổng hội không tự chủ được hiện ra trần thần bộ dạng. Ninh Huyên A, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Ngươi không phải phát qua thề, sẽ không vì tình dục khó khăn đấy sao? Ngươi không phải tự xưng là không có nam nhân cũng có thể sống được xuống dưới đấy sao? Ngươi không phải xem thiên hạ nam nhân như cọng rơm cái rác đấy sao? Vì cái gì hôm nay lại để cho một cái so ngươi tiểu mười mấy tuổi tiểu hài tự ôm rồi ôm tự khó kìm lòng nổi? Sa đoạn sao? Trầm luôn sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 292 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 292 uống chén rượu chúc mừng Hạ Ninh Huyên đôi mắt dễ thương mê ly. Thần sắc hoảng hốt. Khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Cũng biết suy nghĩ cái gì. Trần thần có chút không hiểu thấu. Hắn đoán không ra Ninh Huyên trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nếu như nói nàng hận chính mình, nàng kia xấu hổ cái gì? Nếu như nói nàng oa thiết chính mình, nàng kia sinh khí cái gì? Không nghĩ ra a. Thật sự không nghĩ ra. Trần thần ho khan thanh âm đánh thức tâm tình thập phần hủy dị Ninh Huyên. Mỹ phu nhân thần sắc phức tạp nhìn thiếu niên liếc. Trong ánh mắt toát ra một tia ngượng ngùng. Một tia tức giận. Còn có một tia không thể nắm lấy sát ý. Được rồi, ta vì vừa rồi hành vi xin lỗi, ta muốn cái này chắc có lẽ không ảnh hưởng chúng ta hợp tác a. Trần thần nhún nhún vai nói. Ninh Huyên thấp cúi thấp đầu. Đem tâm tình thu nạp. Hôm nay nàng dù có muôn vàng tức giận. Tất cả xấu hổ và giận dữ. Cũng không khỏi không bách tại tình thế nhịn xuống cơn tức này. Chính như Trần Thần nói như vậy. Tình cảnh của nàng bây giờ rất không ổn. Không có có dư thừa tinh lực lãng phí ở bực này ràng buộc bên trên. Nếu là hợp tác. Đương nhiên muốn cùng có lợi cùng có lợi. Ta có thể giúp ngươi làm Ngô gia nội ứng. Giúp ngươi cho Ngô Tô liên minh nhân hạ ngán chân. Ngươi lại có thể giúp ta cái gì? Mỹ phu nhân lại khôi phục giới kinh doanh nữ cường nhân tác phong, suy nghĩ đòi hỏi chỗ tốt rồi. Trần thần vuốt vuốt gỗ tử đàn trên bàn ấm lò sưởi tay. Cười hiếp mắt nói vậy thì muốn xem ngươi có thể giúp ta tới trình độ nào rồi. Nếu như ngươi có thể để cho Ngô Địch không có tư cách lấy Tô Y Y, ta hội tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Cái gì đại lễ? Ninh Huyên giật mình truy vấn. Trần thần sờ mò xuống ba, nói thí dụ như ta có thể cho Ngô lão gia tự thân thể tốt lên. Mỹ phu nhân đôi mắt dễ thương sáng ngời. Nàng là người thông minh. Trần thần ý tứ trong lời nói nàng như thế nào hội không rõ. Chỉ cần Ngô gia lão gia tự thân thể tốt bắt đầu. Hắn thì có thể tạm thời bỏ đi lại để cho Ngô Khải Quốc. Ngô Ái Phương tiếp nhận Ngô thị tập đoàn ý định. Bởi như vậy có thể vi kế hoạch của nàng tranh thủ thời gian. Bất quá, hắn hội hảo tâm như vậy. Ninh Huyên hồ nghi nhìn thiếu niên. Hắn có lẽ ước gì Ngô gia hai vị lão gia tự chết sớm một chút mới đúng. Như vậy Ngô gia thế lực sẽ rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí rời khỏi Hoa Hạ lục đại thế gia liệt kê cũng nói không chừng. Dù sao Ngô gia quyền thế cùng vinh quang cơ hồ đều ký thác vào hai vị lão nhân trên người. Vì cái gì hắn sẽ vì giúp nàng không tiếc làm ra như vậy tổn hại bản thân lợi ích hứa hẹn. Kỳ quái rồi, hắn đến cùng tính toán điều gì? Đối mặt Ninh Huyên nghi hoặc, Trần thần thản nhiên nói ngươi đây cũng không cần quản ta, tự ta có đạo lý của ta. Tốt, Mỹ phu nhân hơi suy nghĩ một chút. Rất sảng khoái gật đầu đồng ý. Phá hư Ngô Tô liên minh nàng không có nắm chắc. Nhưng lại để cho Ngô Địch không có tư cách lấy Tô Y Y. nàng có 100 chủng biện pháp có thể làm được. Thống khoái Trần Thần cười tủm tỉm đứng lên, vỗ tay phát ra tiếng nói, ta cảm thấy được, chúng ta có lẽ uống chén rượu chúc mừng thoáng một phát. Cho đến giờ phút này, chúng ta mới xem như hóa thù thành bạn đi à nha. Hóa thù thành bạn. Hừ hừ. Ngươi nghĩ hay quá. Nhĩ Ninh Huyên trong nội tâm cười lạnh. Khuôn mặt kiều mi. Dáng tươi cười chân thành. Đi đến trước tủ rượu lấy ra một lọ hoàng gia pháo mừng. Lại lấy ra hai cái ly đế cao. Bước liên tục dịu dàng. Đi đến thiếu niên bên người. Khẽ cười nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Nâng chén mời ẩm, ăn uống linh đình, lời nói nhỏ nhẹ miên âm khách và chủ tận hoang. Biểu hiện ra hòa hợp không thể che giấu hai người đáy lòng tính toán. Trần Thần cùng Ninh Huyên đều tin tưởng. Bọn hắn quan hệ trong đó vĩnh viễn không có khả năng hóa thù thành bạn. Dù sao bọn hắn đã từng đao kiếm tương hướng. Ngươi chết ta sống. Song phương đều thiếu chút nữa chết trong tay của đối phương. Làm sao có thể đơn giản giảng hòa. Chẳng qua là tình thế bắt buộc. Bất đắc dĩ chịu mà thôi. Đúng rồi, Tạ Tư Ngữ có khỏe không? Ninh Huyên đột nhiên hỏi. Rất tốt, đang tại Văn Thành điện ảnh đâu rồi, ngươi hỏi nàng làm gì? Trần Thần cảnh giác nhìn thẳng nàng, trong mắt cảnh cáo giật vu ngôn biểu. Ninh Huyên khẽ cười nói, đừng hiểu lầm. Ta không có ác ý. Chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Xem ngươi khẩn trương đấy. Tùy tiện hỏi hỏi. Hừ, ngươi cùng nàng không thân chẳng quen, êm đẹp vì cái gì nhớ tới nàng? Trần Thần đặt chén rượu xuống. Trầm giọng nói, thật sự so đo. Ngươi còn kém điểm hại chết nàng. Ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Nếu như bị ta biết rõ ngươi tại đánh nàng cái gì xấu chủ ý. Đừng trách ta trở mặt. Nhìn một cái đa tâm đúng không? Ninh Huyên khẽ cười nói, ta rất ưa thích Tạ Tư Ngữ. Thích hắn kiên định cùng dũng cảm. Tại trên người nàng ta phản phất thấy được trước kia ta. Ngươi cảm thấy ta hội thương tổn một cái người ta yêu sao? Trần Thần hồ nghi nhìn xem nàng, khẽ nói, vậy sao? Tốt nhất là như vậy. Ninh Huyên nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi đối với Tạ Tư Ngữ là như thế nào, an bài hay sao? Điện ảnh. Ngươi muốn nâng nàng làm đại minh tinh. Con đường này đối với những cái kia tục tằng nữ nhân mà nói có lẽ là một đầu vinh hoa phú quý chi lộ. Nhưng đối với nàng mà nói nhưng có chút không thiết hợp. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta muốn tiếp nàng đến kinh thành. Trần Thần thông suốt được thoáng một phát đứng lên. Ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào mỹ phu nhân. Nhấn mạnh từng chữ mà nói, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Tạ Tư Ngữ sự tình không cần ngươi nhúng tay. Cũng không cho ngươi can thiệp vận mệnh của nàng. Nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận đấy. Ninh Huyên khẽ giật mình. Thiếu niên tức giận lại để cho nàng có chút không hiểu thấu. Nàng không biết ở đâu chọc tới thằng này rồi. Chẳng lẽ hắn nghe không hiểu chính mình hoàn toàn là xuất phát từ có hảo ý sao? Chẳng lẽ hắn không có nghe được chính mình có cẩn thận tài bồi Tạ Tư Ngữ ý tứ sao? Thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt, vì cái gì hắn tức giận như vậy? Trần Thần hít một hơi thật sâu. Hắn cũng phát giác khẩu khí của mình có chút trọng. Hắn cũng đã hiểu. Ninh Huyên ý nghĩ này có lẽ không có ác ý. Nhưng đang mang Tạ Tư Ngữ. Hắn không thể không cẩn thận. Tạ Tư Ngữ vận mệnh có lẽ do chính cô ta quyết định. Vô luận là theo nghệ hay vẫn là cái khác cái gì. Hắn đều không cho phép ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đến Tạ Tư Ngữ quyết định. nếu không không thể mong muốn tương lai sẽ lại để cho hắn trong lòng run sợ. Hung cái gì? Hảo tâm không có tốt báo, Ninh Huyên tức giận mà nói. Trần Thần thản nhiên nói không có ý tứ. Ta có chút thất thố rồi. Nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch. Nếu như ngươi thiệt tình qua thiết nàng, cũng đừng có sằng bậy. Nếu có một ngày nàng nguyện ý thân cận ngươi, nước chảy thành sông mà nói ta cũng không phản đối. Hiểu không? Thực chưa thấy qua ngươi như vậy, bạn trai ta đều nói sẽ không đã thương hại nàng, ngươi thì sợ gì? Ninh Huyên kỳ quái mà nói. Trần Thần sắc mặt cổ quái mà nói ta sợ ngươi đem nàng dạy hư mất. Vạn nhất ngươi đầu độc nàng cùng ta chia tay, ta đây chẳng phải là lỗ lớn rồi hả? Ninh Huyên chán nản. Não nói nếu thật là như vậy, đó cũng là các ngươi ở giữa cảm tình không tốn sức. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại bền chắc cảm tình cũng chịu không được xúi dục, ta được đề phòng ngươi. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Ninh Huyên châm chọc nói ngươi phái người ngày đêm âm thầm bảo hộ lấy Tạ Tư Ngữ còn sợ của ta xúi dục. Ngươi đây cũng biết à. Xem ra ngươi chú ý Tạ Tư Ngữ không phải một ngày hay hai ngày rồi. Lo lắng của ta thật đúng là không thể không đạo lý đấy. Trần Thần kinh ngạc. Từ khi Tạ Tư Ngữ thiếu chút nữa gặp chuyện không may về sau, hắn tự lại để cho Hứa Phượng Hoàng phái người âm thầm bảo hộ nàng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Mỹ phu nhân thản nhiên nói. Ngươi không phải quân tử, ngươi là nữ tử, Khổng phu tử nói tất cả, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Trần Thần cảm thấy, cùng Ninh Huyên cái này lãnh diễm Mỹ phu nhân đấu đấu võ mồm, cũng vẫn có thể xem là nhân sinh một mừng rỡ sự tình. Ninh Huyên hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ ngươi. Ta mới mặc kệ ngươi đây này. Trần Thần đứng lên, đem có nhiều hơn 200 năm lịch sử ấm lò sưởi tay mượn gió bẻ măng ước lượng tại trong ngực. Cười hắc hắc nói cái đồ chơi này không tệ. Thuộc về ta. Mỹ phu nhân não được đem trên bàn ký tên bút ném tới. Thở phì phì mà nói đây chính là cung đình tạo xử lý chỗ chế tác. Vài trăm vạn đồ vật đâu rồi? Tay của ngươi thực hắc. Ngươi lại không kém chút tiền ấy, đau lòng cái gì? Trần Thần phất phất tay nói không có vài ngày tự là Tô Y Y sinh nhật rồi, ngươi cũng đừng quên làm chút gì đó. Cút đi ngươi, cái này ấm lò sưởi tay cũng là Ninh Huyên âu yếm chi vật. Vì là địch là bạn còn phân không rõ ràng lắm, tiểu nam nhân cứ như vậy thuận đi rồi. Mỹ phu nhân tâm tình có thể tốt được lên nha. Đợi Trần Thần theo vàng son lộng lẫy tầm cao nhất xuống. Tạ Lan Lan, Tạ Tịch Tịch hai mẹ con này hoa đang cùng một cái thanh lệ thoát tục tiểu mỹ nhân tụ cùng một chỗ đang nói gì đó. Trần Thần liếc tự nhận ra rồi. Cái này tiểu mỹ nhân dĩ nhiên là xinh đẹp nữ lão sư Đường Tịnh. Duyên phận, cái này là duyên phận. Trần Thần cười tủm tỉm đi tới. Hắn là đã từng đã đáp ứng Đường đại mỹ nhân sẽ không dây dưa nữa nàng. Còn có đạo là gặp lại tức là hữu duyên. Lần này cũng không phải ta chủ động cuốn quyết lấy ngươi. Là ngẫu nhiên xảo ngộ a. Đường Tịnh chứng kiến hắn xinh đẹp trên khuôn mặt dáng tươi cười lập tức nhạt nhòa. Lạnh như băng nhìn xem không mời mà tới tiểu lưu manh. Thản nhiên nói ngươi như thế nào tại đây? Trần Thần chỉ vào Tạ Lan Lan mẹ con, nói chúng ta là cùng đi đấy, Đường lão sư đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Hôm trước mới phóng nghỉ đông a. Đường Tịnh trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói. Vậy sao? A. hình như là a Trần Thần một chút cũng không có bị châm chọc sau đít khó chịu nổi. Cười nói a một ngày không thấy như cách ba thu. Ta cùng Đường lão sư 6 năm không gặp. Đương nhiên cảm thấy thật lâu rồi. Tạ Lan Lan uống vào cà phê. Cúi đầu nhìn hai người liếc. Lại nghe hai người đối thoại. Linh Lung tâm mỹ phụ như thế nào hội phát giác không đến giữa hai người quỷ dị. Cái này đối với nam nữ. Thầy trò không giống như là thầy trò. Nam nữ bằng hữu không giống như là nam nữ bằng hữu. Có nội tình a bát quái chi tâm bị điểm đốt. Tạ Lan Lan nhõng nhẽo cười nói tiểu tỉnh. Ngươi là tiểu thần lão sư. Thật sự là xảo a. Rất nhanh cũng không phải là rồi. Đường Tịnh cúi đầu. Nàng không muốn xem đến Trần Thần mặt. Tuy nhiên thiếu niên lớn lên tuấn tú ánh mặt trời. Nhưng nàng lại cảm thấy chán ghét. Trần Thần khẽ giật mình cau mày nói lời này của ngươi có ý tứ gì? Đường Tịnh thản nhiên nói dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết đấy. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Giáo hết các ngươi lần này. Của ta giáo viên kiếp sống tự đã xong. Trần Thần giật mình. Đường Tịnh dạy dỗ rất nhiều trói buộc mới được phép nắm giữ vận mệnh của mình. Như thế nào bỗng nhiên muốn trở lại kinh thành rồi hả? Là vì muốn thoát khỏi hắn dây dưa cùng quấy rối sao? Kỳ thật, ngươi không cần như vậy đấy. Trần Thần tâm tình có chút phức tạp thở dài. Bị chính mình oa thiết nữ nhân dùng loại này quyết tuyệt phương thức tuyên cáo nàng đối với chính mình chán ghét. Hắn cảm thấy rất đắng chát. Đường Tịnh thản nhiên nói ngươi đừng tự cho là đúng. Với ngươi không có sao. Ta là Đường gia một phần tử. Tự nhiên muốn gánh chịu khởi trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Tạ Lan Lan thờ ơ lạnh nhạt. Xem như có chút hiểu rõ hai người quan hệ trong đó rồi. Mỹ phụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem cảm xúc có chút sa sút thiếu niên. Quyến rũ mắt trong nháy mắt. Ui! Thực không nhìn ra. Tiểu tử này vậy mà cùng Đường Tịnh cũng có một chân. Thật là hoa tâm đó a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 293 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 293 thân cận. Tạ Lan Lan trong lòng đếm. Tổ y y. Tạ Tư Ngữ. Hoa Vũ Linh. Đường Tịnh. Còn có cái kia giúp hắn quản lý thiên thần tập đoàn. Dị thường ít xuất hiện Âu Tuyết Nhi. Cái này ranh con vậy mà chân đạp 5 chiếc thuyền. Hắn cũng không sợ thuyền trở mình người vong. Mỹ phụ hướng thiếu niên mập mờ nháy mắt mấy cái. Trần Thần Lý đều mặc kệ nàng. Giờ phút này tâm tư của hắn hoàn toàn đặt ở xinh đẹp nữ lão sư Đường Tịnh trên người. Nàng muốn đi rồi. Ly khai Tùng Thành. Ngụ cư kinh thành. Có lẽ đời này không bao giờ nữa hội đi trở về. Nàng có lẽ sẽ theo chính. Có lẽ sẽ biến thành chính trị quan hệ thông gia thẻ đánh bạc gãi cho một cái nàng không thích người. Có lẽ sẽ đụng phải một cái lại để cho nàng tâm động nam nhân. Vì hắn xốp giòn tay thiền. Vì hắn giúp chồng con đỡ đầu. Nghĩ tới đây. Trần Thần thần sắc ảm đạm. Nếu như Đường Tịnh thật sự từ nay về sau đại ở kinh thành. Vậy bọn họ tầm đó sợ là rất khó có kết quả gì rồi. Có chút đa tình nam nhân tại mặt đối với nữ nhân mình yêu thích đám bọn họ yêu nhất ai cật phấn lúc. Đều rất tiêu sái nói không có yêu nhất. Mưa móc đồng đều dính. Nhưng ở Trần Thần có lẽ cái này hoàn toàn là dối trá dỗ ngon dỗ ngọt. Chính như Vi Tiểu Bảo thích nhất A Kha. Hắn thích nhất người là Tô Y Y. Quan tâm nhất chính là Tạ Tư Ngữ. Đương nhiên, hắn cũng rất ưa thích Hoa Vũ Linh cùng Âu Tuyết Nhi. Nếu như các nàng gặp được nguy hiểm, hắn cũng sẽ đánh bạc mệnh đi bảo hộ các nàng. Nhưng trong lòng của hắn, hắn phải thành thật thừa nhận, Hoa Vũ Linh cùng Âu Tuyết Nhi không có Tô Y Y cùng Tạ Tư Ngữ tới trọng yếu. Tương lai 2-3 năm ở trong, Tô Y Y cùng Tạ Tư Ngữ cũng sẽ không ly khai Văn Thành. Chính mình khẳng định phải cùng các nàng đi kinh thành, số lần sẽ không rất nhiều. Đối với Đường Tịnh, hắn hữu tâm vô lực. Ngoài tầm tay với, tốt nhất có thể bỏ đi nàng trở lại kinh thành ý nghĩ này. Trần Thần cúi đầu nhíu mày, âm thầm cắn chặt răng. Thế nhưng mà nên làm như thế nào đâu này? Tạ Lan Lan nhìn xem thiếu niên sáng suốt biểu lộ, trong nội tâm ám thoải mái. Bảo ngươi hoa tâm, bảo ngươi chân đạt năm chiếc thuyền, bổn sự không đủ, trò chơi over đi à nha. Đáng đời Trần Thần bỏ qua mỹ phụ cười nhạo, ra vẻ thoải mái mà nói trở lại kinh thành cũng tốt. Tùng Thành cái kia địa phương nhỏ bé ở đâu dung hạ được ngươi? Đệ tử ở chỗ này cung chúc Đường lão sư tương lai có thể gả được Như Ý Lan Quân rồi. Ha ha! Tạ Lan Lan nhõng nhẽo cười nói cái gì tương lai, rất nhanh ngươi có thể uống ngươi Đường lão sư rượu mừng rồi. Cái gì? Trần Thần cả kinh, trong tay ly thủy tinh đều cầm bất ổn, thất thủ rớt xuống. May mắn hắn tay mắt lanh lẹ, tay trái tựa như tia chớp tiếp được ly. Ngươi giật mình như vậy làm gì? Tạ Lan Lan trong nội tâm thoải mái lật ra, cô ý kỳ quái hỏi. Trần Thần ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng lạnh nhạt tiểu mỹ nhân trầm giọng nói thật vậy chăng? Là hoặc là không phải đối với ngươi mà nói có quan hệ gì? Đường Tịnh cúi đầu uống nước, rất bình tĩnh. Tạ Lan Lan che miệng cười nhẹ. Tạ Tịch Tịch có chút hồ nghi nhìn xem thiếu niên cùng Đường Tịnh. Không thể nào, bọn hắn kém 8-9 tuổi a, sẽ có cái loại này quan hệ? Hỏi một chút cũng không được sao? Trần Thần cau mày nói. Đường Tịnh nhìn hắn một cái thản nhiên nói có thể là a. Cái này tính toán là có ý gì? Trần Thần trợn tròn mắt. Đầu đất Tạ Lan Lan gõ đầu của hắn, nói Đường Tịnh hôm nay tới đây là thân cận đấy. Như nếu như đối phương thấy thuận mắt, sẽ kết giao. Song phương đều là con cháu thế gia, yêu đương sẽ không đàm thời gian rất lâu. Nếu như phù hợp mà nói rất nhanh sẽ kết hôn. Trần Thần nóng nảy, vỗ bàn nói cái này cũng quá qua loa đi à nha. Đường Tịnh, ngươi còn trẻ như vậy, yêu đương như thế nào cũng phải nói chuyện nhiều vài năm, xâm nhập hiểu rõ đối phương phẩm tính về sau lo lắng nữa kết hôn sự tình. Quá vội vàng mà nói đã nhìn lầm người tự thảm rồi. Phi phi phi, ngươi hồi éo biết nói chuyện. Tạ Lan Lan đánh hắn thoáng một phát, sang giọng ngươi tại chú tiểu tỉnh phải hay là không? Ngươi thiếu ngắt lời. Trần Thần trừng nàng liếc. Đối với xinh đẹp nữ lão sư nói, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gã sai. Lan Đường Tịnh, ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn rõ ràng a. Đường Tịnh nhạt cười nhạt nói cho nên a, hôm nay vừa vặn đụng phải Lan Lan cô cô cùng tiểu tịch muội muội, các ngươi đợi lát nữa phải giúp ta hảo hảo tham mưu tham mưu. Tạ Lan Lan mẹ con còn chưa trả lời. Trần Thần vỗ ngực nói yên tâm, bao tại trên người của ta rồi. Như nếu như đối phương không phải cái gì tốt điểu, nhất định chạy không khỏi ánh mắt của ta. Mặc kệ đến phải hay là không tốt điểu, dù sao làm sao tới như thế nào chạy trở về đi. Muốn đào của ta góc tường, con em ngươi. Này, có ngươi chuyện gì à? Ngươi cái đó mát mẻ cái đó đợi đi tiểu tỉnh thân cận, ngươi một đại nam nhân ở chỗ này xem như chuyện gì xảy ra à? Mỹ phụ nháy quyến rũ mắt ép buộc nói. Trần thần tức giận đến thật muốn vịn qua tạ lan lan thân thể. Chiếu vào nàng đại thí cổ đánh chưởng. Cái này nữ nhân chết tiệt có hết hay không? Làm phát bực ta. Ta quản ngươi sống hay chết. Không có việc gì. Lại để cho hắn ở chỗ này cũng không có quan hệ gì. Hắn mới vừa lớn lên a. Ta muốn không có người hội hiểu lầm đấy. Ra ngoài ý định chính là Đường Tịnh cũng không có như Trần Thần nghĩ đến như vậy. Phụ họa tạ Lan Lan mà nói, mà là đồng ý lại để cho hắn dừng lại ở cái này. Trần Thần mừng thầm. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút hồ nghi nhìn về phía xinh đẹp nữ lão sư. Hẳn là Đường Tịnh đối với lần này thân cận lòng mang kháng cự. Nói cách khác, nàng vì cái gì biết rất rõ ràng chính mình hội quấy rối còn lại để cho hắn lưu lại. Hắn đoán được thật đúng là đúng vậy. Đường Tịnh thật sự không muốn thân cận. Chính như Trần Thần vừa rồi nói như vậy. Nàng còn trẻ. Nàng còn không muốn quá sớm xông vào hôn nhân lao luôn. Nhưng cha mẹ phản phất sợ nàng không gả ra được tự như. Hồi trở lại kinh ngày hôm sau tự an bài lần này thân cận. Đường Tịnh không tốt từ chối. Đành phải gật đầu. Nhưng theo trong nội tâm nàng đã sớm cho lần này thân cận phán quyết tử hình. Mặc kệ đến người có nhiều ưu tú cũng là uổng công. Nhưng cự tuyệt người được có một ra dáng lấy cớ. Nàng vốn đang tại buồn rầu. Vừa vặn Trần Thần thằng này xuất phát từ xấu xa tâm tư muốn lưu lại quấy rối. Nàng linh cơ khẽ động tự biết thời biết thế rồi. Đợi ứng phó lần này. Ta đi cầu cầu ra ra. Lại để cho hắn an bài ta theo chính. Như vậy cũng không cần làm chính trị quan hệ thông gia vật hy sinh rồi. Đường Tịnh trong nội tâm đã âm thầm đã có ý định. Hai người đều có tâm tư, nhất thời thật cũng không nói chuyện tâm tư. Bỗng nhiên, tạ Lan Lan đôi mắt dễ thương sáng ngời. Cười nói tiểu Tịnh. Ngươi cái vị kia tự hồ đến rồi ân. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Chỉ là không biết có phải hay không là trong thối rửa rồi. Trần Thần đã thăm dò Đường Tịnh tâm tư. Ngược lại cũng không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Ngẫm đầu không đếm xỉa tới nhìn người tới liếc. Lập tức phiền muộn được rối tinh rối mù. Con em ngươi đấy. Tại sao lại là một cái đại suất ca kinh thành đẹp trai như thế nào đã thành chồng chức trách à? Không ổn rồi. Xinh đẹp nữ lão sư cũng đừng xem đúng rồi mắt cũng khó trách Trần Thần khẩn trương. Đối diện đi tới người nam nhân này theo tướng mạo hòa khí chất đến xem đều là loại đạt trình độ cao nhất. Tuổi còn trẻ đấy. Lại nhìn xem rất nặng ổn. Ánh mắt thâm thuế sáng ngời. Toàn thân tràn ngập một loại thân cư địa vị cao mới có đại khí. Chói mắt dị thường. Ta giống như đã tới chậm. Thật có lỗi người tới tự hồ nhận thức Đường Tịnh. Rất thông dong ngồi xuống. Đưa tay nói Lý Triêu Hút. Ngươi là Đường Tiểu Thư A. Đường Tịnh nhẹ nhàng cùng hắn nắm tay. Thản nhiên nói không muộn. Là ta đến sớm. Lý tiên sinh theo An Đông chạy tới. Một đường còn thuận lợi A. Lý Triêu Hút cười nói coi như cũng được. Chỉ là có chút không quá thói quen tại đây không khí chất lượng. Chúng ta An Đông tuy nhiên so tại đây giá lạnh. Nhưng không khí chất lượng lại tốt hơn nhiều. Đường Tiểu Thư có rảnh đến An Đông mà nói. Ta nguyện ý tận tình địa chủ hữu nghị. An Đông ta đi qua, chỗ đó cảnh sắc rất đẹp. Đường Tịnh gật đầu nói. Trần Thần có chút ghen ghét nhìn qua tốt đẹp lệ nữ lão sư chuyện trò vui vẻ Lý Triêu Húc. Lão thiên gia, ngươi nhà mắt mù đi à nha. Phái cái nam nhân xuất sắc như vậy đến đào ta góc tường. Ca biểu thị rất có áp lực a theo lời nói cử chỉ. Theo phong độ khí chất. Từ trong hàm khí độ. Trần Thần không phải không thừa nhận. Người nam nhân này hoàn mỹ e rằng có thể bắt bẻ. Nếu Đường Tịnh coi trọng hắn. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Bi kịch a, Tạ Lan Lan một mực tại chú ý thiếu niên biểu lộ. Gặp trong mắt của hắn cái kia ti phẫn nộ. Mỹ phụ cười trộm ngoài cũng giật mình. Nếu như giúp hắn từ đó cản trở. Quấy Đường Tịnh lần này thân cận. Trần Thần có thể hay không cảm kích nàng. Do đó nguyện ý đi Somalia bảo hộ nàng đâu này. Đáng giá thử một lần. Tạ Lan Lan cười cười, nói Lý Triêu Húc đúng không? Lý Triêu Húc đã sớm thấy được ngồi ở Đường Tịnh bên người cái vị kia khuynh quốc khuynh thành. Xinh đẹp tuyệt thế mỹ phu nhân. Lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm. Dù là hắn nhìn quen phân xanh hồng gầy. Xem đã quen xinh đẹp giai nhân. Cũng không thể không tim đập thình thịch. Huyết mạch bành trướng. Tại sao có thể có như vậy đẹp đẽ nữ nhân? Nhưng hắn không dám nhìn nhiều. Bởi vì Đường Tịnh an vị tại bên cạnh nàng. Hắn cũng sợ không được cái này mỹ phụ thân phận. Như nàng là Đường Tịnh người nhà. Chính mình không thể vượt qua. Nếu không sẽ có phiền. Vâng, xin hỏi ngươi là. Lý Triêu Húc khí độ hoàn toàn chính xác bất phàm. Thường nhân đối với Tạ Lan Lan cái này gợi cảm mỹ phụ. Đều có trong nháy mắt thất thần. Nhưng hắn vẫn không có. Hắn rất trấn định. Hiện ra ưu tú mình khống chế năng lực. Mỹ phụ Kiều Mi mà nói ta là Đường Tịnh bằng hữu. Ta họ Tạ. Đường Tịnh kéo ta tới cùng nàng thân cận. Có thể ta còn không biết tình huống của ngươi đâu rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Nếu như ta đoán không lầm mà nói. Ngươi là tại thể chế nội hỗn được a? Lý Triêu Húc gật đầu nói Tạ tiểu thư. Ngươi nói không sai, ta tại An Đông thị chính phủ công tác. A. An Đông thị chính phủ a. Đúng dịp. Ta ở đằng kia cũng có người quen đâu rồi. Lưu Triệu Quốc thị trưởng ngươi nhận thức a. Tạ Lan Lan cười mỉm mà nói. Lý Triêu Húc cười nhạt một tiếng. Nói không nghĩ tới Tạ tiểu thư nhận thức bí thư Lưu. Ha ha, Tạ Lan Lan dáng tươi cười cứng lại. Nhớ mày nói bí thư Lưu. Lý Triêu Húc cười khẽ. Hơi thâm ý nhìn xem xinh đẹp kinh người xinh đẹp phu nhân. Nói Tạ tiểu thư. Đã ngươi cùng bí thư Lưu quen biết. Như thế nào không biết hắn 2 tháng trước đã thăng nhậm An Chợ phía đông ủy bí thư sao? Mỹ phụ khẽ giật mình. Nàng cùng Lưu Triệu Quốc không phải cái gì người quen. Chỉ có điều trước kia vô tình thấy qua một mặt đã từng nói qua mấy câu mà thôi. Lưu Triệu Quốc cùng Tạ Thành Quốc trước kia tại Liêu Đông đảm nhiệm tỉnh trưởng lúc đề bạc lên. Là Tạ hệ một thành viên người có tài 10 tuổi không đến tự là chính sản cấp cán bộ rồi. Tiền đồ quang minh. Tạ Lan Lan vốn định thăm dò thoáng một phát Lý Triêu Húc chi tiết. Cho nên nói ra đề Lưu Triệu Quốc. Nghĩ đến Lý Triêu Húc nghe được Lưu Triệu Quốc danh tự hội chân tay co cống. Không nghĩ tới hắn như trước trấn định tự nhiên. Trong lời nói còn nhỏ lại nhỏ châm chọc nàng thoáng một phát. Lợi hại. Cái này người rất lợi hại đó. A Mỹ phụ quyến rũ mắt tinh quang lập lòe. Trong nội tâm cười lạnh. dám vụng trộm châm chọc bà cô là thứ ái mộ hư vinh nữ nhân. Được a, hãy đợi đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 294 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 294 cái này tình địch có chút cường đều nói nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Tâm nhãn càng là nhỏ. Từ nơi này cái trên lý luận suy đoán. Tạ Lan Lan tâm nhãn khẳng định so Tú Hoa Châm lớn hơn không được bao nhiêu trên thực tế. Mỹ phụ tâm nhãn cho tới bây giờ cũng không lớn. Nếu như Lý Triêu Húc rất uyển chuyển nói cho nàng biết Lưu Triệu Quốc đã không phải là An Đông thị trưởng, nàng kia khả năng còn không sẽ như thế nào. Nhưng Lý Triêu Húc nói gần nói xa ý tứ rõ ràng là tại châm chọc nàng mượn Lưu Triệu Quốc quyền thế tại giả danh lừa bịp. Vậy thì lại để cho nàng rất không sướng rồi. Bà cô là thân phận gì? Ta muốn mượn cũng là cho ta mượn lão tía lão ca quyền thế. Dùng được lấy mượn một cái nho nhỏ chính sảnh cấp quan viên uy. Lý Triêu Húc nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn vui đùa tựa như một câu. Lại có thể biết chọc giận Tạ Lan Lan cái vị này đại thần. Như thế nào? Lưu Triệu Quốc thành An Đông người đứng đầu rồi hả? Thằng này, số phận ngược lại tốt, hắn năm nay mới 43 tuổi a. Tạ Lan Lan thản nhiên nói. Lý Triêu Húc nao nao, nghe cái này mỹ phụ nói chuyện ngữ khí, nàng tự hồ cũng không thế nào tôn kính Lưu Triệu Quốc à. Hồ nghi quy hồ nghi. Lý Triêu Húc gật đầu nói đúng vậy a. Bí thư Lưu trẻ trung khỏe mạnh. An Đông tại dưới sự lãnh đạo của hắn nhất định sẽ kiến thiết càng thêm mỹ hảo. Tạ Lan Lan khẽ cười nói loại này quan thoại ta nghe nhiều hơn. Cũng nghe ghét rồi. Lý Triêu Húc. Ngươi là tới thân cận đấy. Hay vẫn là tới đón thụ tổ chức bộ khảo sát hay sao? Sắc bén. Thực sắc bén a, Trần Thần âm thầm trầm trồ khen ngợi. Trong nội tâm cười không ngừng. Tạ Lan Lan không ra tay thì thôi. Vừa ra tay không đạt mục đích khẳng định thề không bỏ qua. Lý Triêu Húc có chút khinh thị thái độ chọc giận mỹ phụ. Có trò hay để nhìn đối mặt Tạ Lan Lan trách móc nặng nề. Lý Triêu Húc khẽ giật mình. Sau đó cười nói Tạ tiểu thư phê bình đối với ngươi xem ta. Bề bộn công tác loay hoay đều công và tư chẳng phân biệt được rồi. Thật có lỗi. Hắn vậy mà xin lỗi rồi hả? Mỹ phụ có chút tiểu thất vọng, bởi như vậy, nàng kế tiếp nhiều cái cật vấn tự không dùng được rồi. Trần Thần xem xét Tạ Lan Lan thế công bị ngăn trở. Liền nhận lấy trong tay nàng thương. Ra vẻ hiếu kỳ mà nói Lý ca. Nghe khẩu khí của ngươi. Ngươi hành chính cấp bậc không thấp a. Phó phòng hay vẫn là chính chỗ. Lý Triêu Húc nhìn thấy cũng tự chừng 30. Cũng không phải con cháu thế gia xuất thân. Cho dù 20 xuất đầu mà bắt đầu hỗn quan trường. Cho dù có người dẫn. Cho dù có rất mạnh năng lực, dùng hắn cái tuổi này tối đa cũng tự chính chỗ cấp A. Lý Triêu Húc cười nhạt một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Cúi đầu thổi thổi nóng hổi nước trà, cho người một loại cao thâm mạc trắc cảm giác. Trần Thần thầm nghĩ không ổn, hẳn là chính mình đã đoán sai. Quả nhiên, Đường Tịnh lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ xác nhận suy đoán của hắn. Hắn là An Đông thành phố thường vụ phó thị trưởng, phó sảnh cấp. Xinh đẹp nữ lão sư nói khẽ. Hơn. Ui. Khà. Trần Thần nho nhỏ hút miệng khí lạnh. Chừng 30 tuổi phó sảnh cấp cán bộ. Còn không phải con cháu thế gia. Cái này đã không thể dùng tiền đồ vô lượng để hình dung. Thằng này nếu không có rất mạnh hậu trường, nếu không nhân sinh gặp gỡ tốt được nghịch thiên, bằng không thì tuyệt đối không thể có thể có như vậy thành tựu. Tạ Lan Lan tuy nhiên cũng có chút ít kinh ngạc, nhưng so Trần Thần lại bình tĩnh nhiều lắm. 30 tuổi phó sảnh cấp cán bộ tại địa phương bên trên là rất hiếm có đấy. Nhưng ở kinh thành bộ ủy bên trong lại có khối người. Mỹ phụ cái gì chính trị tinh anh chưa thấy qua. Nhưng là Lý Triêu Húc đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng mà nói, hai tháng trước An Đông ra điểm sự tình, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đã bị tỉnh ủy bổ nhiệm vi An Đông thành phố quyền thị trưởng rồi. Trần Thần mở to hai mắt, nghiêng đầu không thể tin nhìn xem hắn. Tạ Lan Lan lúc này thật sự chấn kinh rồi, quyến rũ mắt trong nháy mắt, tự hồ đang suy tư điều gì. Liền một mực rất lạnh nhạt Đường Tịnh cũng rất kinh ngạc, trong mắt đẹp toát ra một tia hiếu kỳ. Lý ca, vậy ngươi bây giờ hành chính cấp bậc là chính sản hay vẫn là phó sản? Trần Thần trong nội tâm còn ôm lấy một tia hy vọng. Nếu như hắn hành chính cấp bậc không có nói thăng, vậy hắn cái này tạm thời quyền thị trưởng cũng làm không lâu dài. Lý Triêu Húc ha ha cười cười, nói tỉnh ủy lãnh đạo đại khái là cảm thấy ta tuổi trẻ, có lẽ nhiều hơn thêm trọng trách, sẽ đem An Đông thành phố xây dựng kinh tế giao cho ta. Trần Thần nghe xong phiền muộn hư mất. Lý Triêu Húc mặc dù không có nói rõ, nhưng ở tràng ai cũng không phải đầu ngốc, đều có thể nghe ra hắn trong lời nói đắc ý cùng kiêu ngạo. Mạo muội hỏi một câu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tạ Lan Lan thình lình mở miệng hỏi thăm. Tiếp qua hai tháng tự đầy 31 tuổi rồi. Lý Triêu Húc cười nói, bất mãn 31 tuổi cũng đã là chính sảnh cấp cán bộ. Tạ Lan Lan trong nội tâm tự như gương sáng đấy. Không cần nhiều lời, thằng này khẳng định có đại hậu trường. Bằng không thì cho dù hắn chiến tích lại kinh người cũng tuyệt đối không thể có thể có thành tựu như thế. Cho dù xem Lý Triêu Húc rất không thoải mái, nhưng Trần Thần y nguyên chịu sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn thật sự quá chói mắt, quá xuất sắc rồi. Nghiễm nhiên là một khỏa từ từ bay lên chính trị ngôi sao mới. Bộc lộ tài năng, sơ lộ ra cao chót vót. Hơi chút hiểu chút chính trị người cũng biết 30 tuổi chính sảnh cấp cán bộ tiền đồ có nhiều quang minh nghĩ tới đây. Trần Thần trợn trắng mắt, con em ngươi Lý Triêu Húc, ngươi nam nhân như vậy cũng tới thân cận, ngươi muốn nữ nhân mà nói, tùy tiện ngót ngót ngón tay tự có một cái sắp xếp nữ nhân tùy ngươi chọn, ngươi còn dùng được lấy thân cận? Hừ, lại là một cái muốn làm chính trị quan hệ thông gia gia hỏa. Trần Thần sợ hãi thán phục ngoài âm thầm khinh bỉ, nhưng khinh bỉ ngoài, hắn vô cùng rõ ràng. Dùng Lý Triêu Húc hôm nay thành tựu, hắn muốn tìm một cái có thể vì hắn cung cấp chính trị trợ lực quan hệ thông gia cũng là nhân chi thường tình. Nếu là ngươi nhắm ngay người khác cái kia vậy thì thôi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cùng lão tử đoạt Đường Tịnh, vậy thì xin lỗi rồi. Trần Thần cúi đầu, bất động thanh sắc nghe Đường Tịnh cùng Lý Triêu Húc nói chuyện với nhau. Hôm nay là tối trọng yếu nhất tự là xinh đẹp nữ lão sư thái độ. Nếu như nàng đối với Lý Triêu Húc có hứng thú, chuyện kia tự không dễ làm rồi. Nếu như nàng không thế nào để bụng, vậy thì còn có chuyện cơ. Đường tiểu thư, Tết Nguyên Tiêu ngày đó, chúng ta An Đông công nghệ cao viên khu đem cử hành rơi thành điển lễ. đến lúc đó đem mời trong nước cùng Hồng Ca. Ờ. Nương. Gơn. Minh Tinh đến diễn xuất. Không biết ngươi có hứng thú hay không Quan Lâm. Lời ông Tiến Phe nói vài câu về sau, Lý Triêu Húc bắt đầu thăm dò Đường Tịnh đối với cảm giác của hắn. Trần Thần khẩn trương ngẫm đầu nhìn hướng về phía xinh đẹp nữ lão sư. Tạ Lan Lan chứng kiến hắn như vậy, cười khẽ một tiếng. Đường Tịnh có chút trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói ta ngược lại là muốn đi, nhưng ta sợ là đi không được đâu rồi. Tết Nguyên Tiêu ngày đó ta mang hai cái tốt nghiệp lớp muốn lên khóa. Các học sinh đều tại chạy nước rút thời khắc mấu chốt. Ta không thể không chịu trách nhiệm ly khai. Ngượng ngùng. Nghe được tiểu mỹ nhân uyển chuyển cự tuyệt, Lý Triêu Húc hơi có chút thất vọng. Nhưng hắn phong độ như trước, cười nói không có vấn đề gì. Là ta đường đột rồi. Đường tiểu thư công tác nhiệt tâm phụ trách. Có thể có ngươi già như vậy sư. Học sinh của ngươi thực sự phúc khí. Tạ Lan Lan che miệng cười nói ai nói không phải đâu này. Trần Thần, đúng hay không? Thiếu niên trợn trắng mắt, êm đẹp lại kéo đến ta làm gì vậy? Chứng kiến Lý Triêu Húc nhìn qua. Trần Thần gãi gãi đầu nói đúng đúng đúng. Ban khác cấp theo chúng ta tiến độ không giống với. Nếu là Đường lão sư đột nhiên xin phép nghỉ, chúng ta ôn tập kế hoạch tự rối loạn. Ngươi là Đường tiểu thư đệ tử. Lý Triêu Húc có chút kinh ngạc. Hắn vẫn cho là thiếu niên này là Đường Tịnh đệ đệ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Đường Tịnh đệ tử. Đệ tử cùng lão sư đến thân cận. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Lý Triêu Húc lại khôn khéo, lại thấy rõ, cũng sẽ không nghĩ tới ngồi ở bên cạnh hắn cái kia so với hắn nhỏ một chút nữa. So Đường Tịnh tiểu 10 tuổi hơn thiếu niên vậy mà là tình địch của hắn. Trần Thần không muốn nhiều lời cái gì. Lý Triêu Húc cũng không có hỏi. Hắn đang có tâm tư đều đặt ở Đường Tịnh trên người. Đầy trong đầu nghĩ đến đều là như thế nào lấy được Đường Tịnh hảo cảm, cùng Đường gia nhờ vả chút quan hệ, do đó dựa thế thành thế, mây xanh thẳng lên. Tuy nhiên hắn có thôn thiên hậu trường, nhưng chính trị trợ lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lúc trước Đường Tịnh nhị thúc, Liêu Đông tỉnh ủy tổ chức bộ bộ trưởng Đường Chấn cùng hắn đề thân cận chuyện này. Lý Triêu Húc không có có bao nhiêu do dự tự gật đầu. Hắn đối với Đường gia tình huống rất rõ ràng. Đường gia đời thứ hai đều rất cường thế. Đường lão gia tử ba con trai tất cả đều là chính bộ cấp đại tướng nơi biên cương. Nhưng đệ tử đời thứ ba nguyện ý theo chính lại không mấy cái. Thời kỳ giáp hạt xu thế đã rất rõ ràng. Nếu như hắn và Đường Tịnh kết hôn, Đường gia sẽ lực nâng hắn. Cái này đối với hắn truy cầu chính trị tiến bộ thật là có trợ giúp đấy. Đối với Đường gia mà nói, cùng hắn mạo hiểm bị gồm thâu phong hiểm cùng mặt khác thế gia quan hệ thông gia kết minh. Bọn hắn càng có khuynh hướng lựa chọn rễ cỏ xuất thân chính trị ngôi sao mới. Đem hắn thu nạp tiến Đường gia. Dùng quan hệ thông gia phương thức lại để cho gia tộc trưởng thịnh không suy. Trải qua thời gian rất lâu quan sát chọn lựa, Đường gia tối chung xác định ba cái người được đề cử. Trong đó nhất ra vẻ yếu kém đúng là Lý Triêu Húc. Đây vốn là Chu Du đánh hoàng cái. Một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt sự tình. Song phương theo như nhu cầu. Cùng có lợi cùng có lợi. Vốn nên là vẹn toàn đôi bên đấy. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đều không có cân nhắc đến Đường Tịnh nghỉ cát. Xinh đẹp nữ lão sư nguyện ý gánh nặng lập nghiệp tộc trách nhiệm cùng sứ mạng. nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý hy sinh chính mình. Lý Triêu Húc phong thần tuấn tú, khí chất bất phàm, tuổi còn trẻ tự thân cư địa vị cao, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thoạt nhìn tự hồ là một cái hoàn mỹ vô khuyết, lại để cho nữ nhân tim đập thình thịch nam nhân. Trải qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Đường Tịnh không thừa nhận cũng không được hắn là cái rất có mị lực nam nhân. Nếu như hắn không phải ôm chính trị mục đích đến mà nói, xinh đẹp nữ lão sư nói bất định hội nguyện ý thử cùng hắn kết giao. Nhưng thật đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như. Đường Tịnh tuyệt đối không muốn làm cho chính mình trở thành chính trị giao dịch thẻ đánh bạc. Nàng cũng rất thanh sở Đường gia cường thịnh phía dưới ẩn nút đau buồn âm thầm. Nàng quyết định trở lại kinh thành. Mặc dù có muốn tránh đi trần thần dây dưa nguyên nhân, nhưng là có muốn vì gia tộc tận một phần lực nhân tố tồn tại. Nàng muốn từ chính, nhưng nếu như gả cho Lý Triêu Húc, bởi vì quan trường quy tắc ngầm, nàng không thể lại đi con đường làm quan. Đây cũng là nàng muốn cho lần này thân cận không tật mà chết một trong những nguyên nhân. Tối chung, lần này ủy dị thân cận rằng co một giờ sau khách khí đã xong. Lý Triêu Húc không có thu hoạch hắn muốn kết quả, nhưng là tại hắn dự kiến ở trong. Đường Tịnh dù sao cũng là Đường gia tiểu công chúa, làm sao cùng tầm thường nữ nhân đồng dạng nhẹ nhõm bị hắn cầm xuống. Hắn đến thân cận trước khi tự đã làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Trần thần gặt hái được hắn muốn kết quả, nhưng lại vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có tìm được Lý Triêu Húc một tia khuyết điểm. Cái này lại để cho hắn rất uể oải. Tuy nhiên Đường Tịnh đối với Lý Triêu Húc một mực ôn hòa đấy, vốn lấy sau sẽ như thế nào ai biết được. Về phần Tạ Lan Lan, mỹ phụ chỉ ở vừa lúc mới bắt đầu cùng Lý Triêu Húc ám đấu thoáng một phát, về sau vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Mặc kệ bằng trần thần như thế nào nháy mắt, nàng đều không rên một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 295 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 295 họp mặt chúc Tết một ly khai vàng son lộng lẫy trên đường về nhà. Trần thần thật sự nhịn không được, nghiêng đầu hỏi về nhỏ. Ngươi không phải xem tên kia cũng rất không thoải mái nha. Như thế nào về sau đều không nói? Tạ Lan Lan thản nhiên nói, có cái gì dễ nói hay sao? Trần thần khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói, thật đúng là Lý Triêu Húc quá hoàn mỹ. Ta đơn giản chỉ cần không có phát hiện hắn dù là một điểm nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, gặp hủy rồi. Hắn hoàn mỹ hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là